Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hoa tươi. Hoa sinh trong sân rộng vẫn như cũ yên tĩnh. Giờ phút này, khoa nghiên bộ trong đại lâu cũng đã xa vào đến một mảnh vui mừng bên trong. Tại Triệu Lam nhìn thấy trên trời xuất hiện tinh thần thời điểm. Khoa nghiên bộ công tác nhân viên cũng tại trong nháy mắt phát giác được điểm này. Tại thời khắc này, không cần phải mượn bất luận cái gì máy móc, không cần làm bất luận cái gì phỏng đoán cùng tính toán. Tất cả mọi người liền đều biết, không gian ngăn chặn kế hoạch thành công. Này một mảnh La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian đã rơi xuống đến không biết trong không gian vũ trụ. Nhưng là ba thiết phu tư cơ không gian rơi xuống cũng không thể lan đến gần địa cầu. Giờ phút này, địa cầu như cũ hào hào tồn tại ở ban đầu trong vũ trụ. Đồng thời tại thời khắc này nhận tinh thần nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Những cái kia giỏi nghiêng tới trên địa cầu tinh quang cũng là tinh thần nhóm vì hoan nghênh địa cầu. Về mà phóng thích diễm hỏa. Nhân loại văn minh rốt cục lại một lần nữa theo dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật cùng năng lực. Chính mình thắng được lần này khiêu chiến thắng lợi, mấy năm qua kiềm chế cùng sầu lo, mấy năm qua lo lắng hết lòng cùng vất vả mưu đồ. Tại thời khắc này rốt cục đạt được to lớn báo, tuy nhiên đây hết thảy cũng không thể công bố đến trong xã hội qua. Nhưng đứng ở chỗ này mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng. Giờ khắc này chắc chắn bị ghi chép đến trong sử sách qua. Tại qua giữ bí mật thời hạn về sau có thể sẽ công bố. Cho đến lúc đó, có lẽ đã dần dần già đi đám người mới có thể biết tại chính mình khi còn bé lại hoặc là lúc tuổi. Còn trẻ, nhân loại văn minh đến cùng kinh lịch như thế nào kinh tâm động phách. Vô cùng tiếng hoan hô đem chọn cái khống chế đại sảnh đều bao phủ. Đám người ở chỗ này mà cười cười, nhảy, chảy nước mắt, ôm ấp lấy. Liền liền nguyên thủ cũng bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ muốn nhảy dựng lên reo hò một chút. Nhưng chung quy là cố kỵ thân phận không có làm được. Chỉ là trên mặt này nụ cười hưng phấn làm thế nào đều che giấu không đi xuống. Nguyên thủ các loại giờ khắc này đã đợi quá lâu. Ban đầu cường tráng nguyên thủ bởi vì cái này quá mức để cho người ta lo lắng sự tình mà sớm xa vào. Đến già yếu bên trong, nhưng nguyên thủ hết sức rõ ràng biết một việc. Cái kia chính là, vinh dự cũng không thuộc về mình. Vinh dự thuộc về Triệu Lam, thuộc về cái kia bề ngoài nhìn 10 phần dịu dàng, nhưng nội tâm dị thường cứng cỏi chiến sĩ. Nguyên thủ bắt đầu liếc nhìn toàn bộ khống chế đại sảnh. Ý đồ tìm kiếm Triệu Lam tung tích, nhưng nguyên thủ cũng không có tìm được. Nguyên thủ 10 phần cấp thiết muốn đem tin tức này nói cho Triệu Lam. Đồng thời hướng Triệu Lam trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi. Nhưng hiện tại xem ra là không làm được. Nguyên thủ bỗng nhiên cảm thấy mình phía sau có chút ướt át. Ở thời điểm này, nguyên thủ mới phát giác được. Mình đã không biết từ lúc nào bị mồ hôi lạnh đánh quần áo ướt. Nguyên thủ muốn từ bản thân vì Triệu Lam chỗ bố trí đưa này hết thảy trở ngại. Nghĩ đến Triệu Lam cơ hồ là hiểm tử hoàn sinh mới cuối cùng không nhường được không chấp hành hắn. Kế hoạch, nhớ tới lúc trước khoa nghiên bộ hội nghị phía trên đối Triệu Lam đề nghị không có chút nào khoan. Nhượng phủ định, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nguyên lai. Tại trưởng cứu nhân loại văn minh trong quá trình này, chỉ có Triệu Lam một người tại kiên định phấn đấu. Ta, thân thể vì nhân loại văn minh nguyên thủ, lãnh đạo toàn bộ văn minh ta, không chỉ có không có cho Triệu Lam cung cấp dù cho một chút trợ lực. Ngược lại một mực đóng vai một cái cản trở nhân vật. Nguyên thủ thì thào nói, cuối cùng sự thật chứng minh Triệu Lam là đúng, trái lại. Cũng liền chứng minh ban đầu khoa nghiên bộ chế định kế hoạch là sai. Nếu như ban đầu là dựa theo khoa nghiên bộ tính toán số liệu qua chấp hành không gian ngăn chặn kế. Hoặc nếu như Triệu Lam một cái vận khí không tốt, đang bức bách nhân loại chính phủ thỏa hiệp quá trình bên trong gặp được ngoài ý muốn. cũng không thể đem này chiếc bom hydro phi thuyền tại thứ ba không gian tọa độ dẫn bảo. Nếu như lúc trước Triệu Lam đang trộm bom hydro phi thuyền, quá trình bên trong bị nhân viên bảo an bắt lấy, có quá nhiều như quà, mà những này nếu như chỉ cần thành lập một cái, nhân loại văn minh vận mệnh sẽ cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt. Khi đó chính mình, đại khái hội tại khống chế trong đại sảnh tràn đầy thống khổ tiếp nhận địa cầu cuối cùng rơi vào. Đến không biết không gian bên trong kết quả đi. Nguyên thủ càng nghĩ liền càng là nghĩ mà sợ. Mồ hôi lạnh cũng càng ra càng nhiều. Liền liền hai tay đều có một chút run rẩy. Nguyên thủ mấy cái có lẽ đã đắm chìm trong này 10 phần có khả năng đến. Nhưng cuối cùng cũng không có đến đáng sợ tương lai bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng ngay lúc này, nguyên thủ ánh mắt càng quá to lớn cửa sổ sát đất. Nhìn đi ra bên ngoài bên trên bầu trời ngôi sao đầy trời. Thế là nguyên thủ tâm tình đột nhiên liền an định lại. Nguyên thủ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Sau đó đứng lên chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất trước đó. Nhìn lấy này sáng choi chấm nhỏ, tràn đầy cảm khái nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng vẫn thành công. Địa cầu cũng không có rơi vào đến không biết trong không gian qua. Không phải sao, là Triệu Lam vì nhân loại văn minh mang đến đây hết thảy. Đương nhiên, bởi vì chuyện này như cũ ở vào giữ bí mật bên trong nguyên nhân. Ta vô pháp cho Triệu Lam nên được vinh dự, để cho nàng đi tiếp thu cả nhân loại văn minh tôn sùng. Nhưng là, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta nhất định phải đem hết khả năng khen thưởng hắn. Đồng thời ta nghĩ, cho Triệu Lam lấy tối cao hạn độ khen thưởng chuyện này. Trong chính phủ đại khái không có người hội phản đối ta đi. Chỉ là, Triệu Lam đi nơi nào đâu? Nguyên thủ nghĩ như vậy, vừa mới bắt gặp bên cạnh An Lệ Nhã. Nguyên thủ biết Triệu Lam bảo an là từ An Lệ Nhã phụ trách. Thế là liền hướng An Lệ Nhã mà hỏi, Triệu Lam đi nơi nào? An Lệ Nhã ở thời điểm này mới phát hiện mình một mực đi theo Triệu Lam không thấy. Trong lòng lập tức chính là giật mình. Nguyên thủ phát giác được An Lệ Nhã biểu tình biến hóa. Thế là liền nói, đi, chúng ta cùng nhau đi tìm một chút đi. Thế là An Lệ Nhã liền đi theo nguyên thủ cùng nhau đi ra. Khoa nghiên bộ cao ốc, cũng dọc theo trống trải đường cái, hướng Hoa Sinh quảng trường đi đến. Giờ phút này Triệu Lam như cũ dựa lưng vào Triệu Hoa Sinh này cự đại điêu khắc cơ tọa phía trên. Một mực nhìn lấy trên bầu trời này sáng chói tinh thần. Chậm chạp không muốn đem ánh mắt của mình dịch ra. Tinh thần đều đến đây. Lý Vân Phàm, ngươi chừng nào thì đến đâu? Ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc trước ngươi tại sao phải trộm ta phi thuyền? Ngươi tri thức đều là từ nơi đó đến. Ngươi hắc động là từ nơi đó đến. Ở trên thân thể ngươi đều có cái dạng gì cố sự đâu? Thuộc về nhân loại kiếp nạn đã qua, đám người đã có thể bắt đầu gieo hò, bắt đầu chúc mừng. Nhưng thuộc về Triệu Lam lo lắng còn không có hoàn toàn biến mất. Tinh thần đến, nhưng Lý Vân Phàm còn không có tới. Hiện tại Triệu Lam cũng không có đang suy nghĩ tinh thần tai ương sự tình, mà là tại muốn Lý Vân Phàm cái này tràn ngập thần bí nam nhân. Trước đó tại tinh thần tai ương không có kết thúc thời điểm, Triệu Lam liền đã tin phục tại Lý Vân Phàm học thức cùng trí tuệ. Nhưng cái này chỉ là đơn thuần đối với trí tuệ cùng học thức sùng bái, cũng không trộn lẫn cá nhân cảm tình. Nhưng bây giờ tinh thần tai ương đã được thành công giải quyết, ở thời điểm này Triệu Lam còn muốn từ bản thân cùng Lý Vân Phàm mỗi ngày duy trì giao lưu từng ly từng tí. Nhớ tới cuối cùng cùng Lý Vân Phàm mất đi liên hệ, tại không có Lý Vân Phàm xem như dựa vào tình huống phía dưới chính mình lẻ loi một mình tại bên trong thế giới này phấn đấu, Triệu Lam trong lòng liền thêm ra một loại khác cảm tình. Còn cái này cảm tình đến cùng là cái gì, Triệu Lam chính mình cũng không biết. Nguyên lai, ta đã sớm thói quen Lý Vân Phàm tồn tại. thói quen qua dựa vào hắn, gặp nạn đề liền đi tìm hắn đó a. Triệu Lam dạng này cảm thán, chỉ là về sau cùng hắn mất đi liên hệ, ta mới không thể không chính mình qua phấn đấu. Triệu Lam xuất thần đang suy nghĩ cái gì, không biết lúc nào, một người mặc trắng noãn vận động y, giữ lại tóc ngắn, mang theo kính mắt, trong tay bưng lấy hoa tươi, nhìn mười phần nghỉ dưỡng lại tràn ngập dương cương mị lực nam nhân chậm rãi hướng đi Triệu Lam. Sau đó đứng tại Triệu Lam trước mặt, vừa lúc ngăn trở Triệu Lam ngắm sao ánh mắt, nam nhân khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy đứng tại Triệu Lam trước mặt, cúi đầu nhìn lấy Triệu Lam. Triệu Lam cũng nhìn về phía cái này đứng tại trước chân nam nhân. Tại thời khắc này, Triệu Lam bỗng nhiên cảm giác, nam nhân này, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng mặc kệ Triệu Lam nghĩ như thế nào, Triệu Lam đều không thể nhớ tới mình rốt cuộc là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tóm lại, nam nhân này cho Triệu Lam một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Triệu Lam cũng không lo lắng gặp được lưu manh loại hình người. Bởi vì nơi này là Hoa Sinh quảng trường, nơi này toàn bộ ngày 24 giờ đều có người trông coi. Chỉ cần mình quát to một tiếng, ngay lập tức sẽ có nhân viên bảo an đến đây xem xét tình huống. Triệu Lam trong lòng chần chờ một chút, vừa muốn hỏi một câu nam nhân này là ai, chỉ thấy nam nhân kia khẽ cười nói, tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần hoa tươi sao? Âm thanh nam nhân tràn ngập từ tính, mười phần bình tĩnh, nhưng này trong bình tĩnh lại tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Sẽ cho người không tự chủ được cũng cảm giác được, nam nhân này nhất định rất cường đại. Đồng thời, thanh âm này nhượng Triệu Lam nghe cũng có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Nhưng Triệu Lam trong lúc nhất thời nghĩ không ra mình rốt cuộc ở nơi nào đã nghe qua. Cho nên Triệu Lam lắc đầu, hỏi ngược lại, ta muốn hoa tươi làm cái gì đây? Nam người nụ cười trên mặt liền càng nồng đậm, mua hoa. Sau đó đưa cho ta đó a. Triệu Lam lườm hắn một cái, đứng dậy liền định rời đi nơi này, nhưng vừa đi không có mấy bước, này âm thanh nam nhân liền lại truyền tới. Ai, ngươi thật không chịu tặng hoa cho ta không? Vậy được rồi, ta tặng hoa cho ngươi tốt. Triệu Lam mười phần dứt khoát để lại một câu nói. Thật xin lỗi, chúng ta không biết, ta không cần ngươi tặng hoa cho ta. Sau đó liền tiếp theo đi lên phía trước lấy, chỉ cho là đây là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bắt chuyện người. Không có một chút để ý tới hắn hứng thú, nam nhân kia tiếp tục đứng tại chỗ bất động, chỉ dùng một loại tràn ngập hứng thú ánh mắt nhìn lấy Triệu Lam. Sau đó cảm thán nói, ai, nguyên lai ta Lý Vân phàm mị lực đã thấp đến loại tình trạng này sao? Chủ động tặng hoa cho người khác cũng không chịu muốn. Một câu nói kia giống như là có ma lực đồng dạng, truyền vào Triệu Lam lỗ tai, liền để Triệu Lam lập tức cứ thế mà phanh lại cước bộ. Sau đó giống như là tượng gỗ như thế cứng ngắc đem thân thể quay tới. Đem ánh mắt nhìn về phía cái này như cũ tràn ngập ấm áp nụ cười nam nhân. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Đồng thời dùng tràn ngập sự không chắc chắn thanh âm tràn đầy trần chờ nói. Lý Vân Phàm, trừ ta, trên thế giới này còn có người khác gọi Lý Vân Phàm sao? Là, không sai, ta sớm từ cái kia trống trải trong vũ trụ tới. Nam nhân cười nói, đồng thời mặt hướng Triệu Lam vươn ra chính mình hai tay. Ta nghĩ, hiện tại ngươi... Đại khái không ngại cho ta một cái ôm ấp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.